Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói không có chuyện gì, để cho bão táp tới mạnh hơn liệt chút đi. Không có áp lực ở đâu ra động lực. Huống chi, vì của ta ba cái hảo lão bà, ta cũng không thể thua a. Thượng quan Tuyết Nhi tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Nói cũng đều lúc này rồi còn nói lại nhảy. Ta xem ngươi nếu như bị đào thải. Đến lúc đó làm gì đây? Phụ thân mặc dù miễn cưỡng tán thành ngươi, nhưng hắn đã nói rồi sẽ không dễ dàng thay đổi. Ngươi nếu là thật nhớ. Vậy lần này thật không thể thua a. Chu Duy Thanh dùng sức lôi kéo, đem Thượng quan Tuyết Nhi kéo vào ngực mình. Vậy có phải hay không trước tiên giữ chi điểm phần thưởng cho ta? Chán, ngươi đuổi đi nhanh đi, đừng làm cho Thiên Nhi sốt ruột chờ rồi. Thượng quan Tuyết Nhi thân thể vừa chợt theo trong lòng ngực của hắn trơn tuột đi ra, giơ tay lên ở trên đầu của hắn gõ một cái. Sau đó thế nhưng chủ động ôm cổ của hắn, hôn lên môi của hắn. Chu Duy Thanh theo không nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nhi đối với mình thế nhưng sẽ như thế chủ động. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút mộng. Rồi vừa lúc đó, hắn thấy được Thượng quan Tuyết Nhi trong mắt vẻ rảo hoạt thần sắc. Rời môi, Thượng quan Tuyết Nhi phi thân lui về phía sau. Hì hì cười một tiếng. Nói băng nhi để cho ta cho ngươi biết. Cô ta rất quái lạ ngươi như vậy hoa tâm. Cô ta rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi về sau tự mình nghĩ biện pháp giải quyết đi. Ngươi là Phỉ Nhi. Bị cô ta một ít hôn Chu Duy Thanh thì nhận ra nàng diện mục thật sự. Thượng quan ba tỷ muội lớn lên thật sự là quá giống. Nếu như chẳng qua là dùng ánh mắt đi xem. Coi như là đối với các nàng tương đối quen thuộc Chu Duy Thanh cũng chia không ra các nàng ai là ai. Chỉ có thể thông qua hơi có chênh lệch hơi thở cùng với khí chất mới có thể miễn cưỡng phân rõ. Rất rõ ràng. Mới vừa rồi Thượng quan Phỉ Nhi là vẫn bắt trước Thổ quan Tuyết Nhi bộ dạng. Không chỉ là Chu Duy Thanh, liền Thượng quan Thiên Nguyệt cũng bị lừa gạt trôi qua. Gặp lại Thượng quan Phỉ Nhi, Chu Duy Thanh lúc này kích động trong lòng có thể nghĩ. Chợt lóe thân liền hướng Thượng quan Phỉ Nhi đuổi theo. Ở chỗ này, ngươi nhưng là đuổi không kịp của ta nha. Mau đi trở về chuẩn bị Thiên Châu đại tái đi. Tranh tài trên ta nhưng chắc là không biết hạ thủ lưu tình. Khẽ cười một tiếng, Thượng quan Phỉ Nhi trên người hiện lên một tầng xương trắng, lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Chu Duy Thanh ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. Một hồi lâu nói không ra lời. Thấy Phỉ Nhi, trong lòng hắn có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong lúc nhất thời, trong cổ họng dường như ngạnh ở cái gì dường như. Hắn mặc dù hoa tâm, nhưng là hắn đối với Thượng quan ba tỷ muội cũng đều là thật tâm. Tuyết Nhi, Phỉ Nhi, Băng Nhi, này ba cái tên không ngừng khi hắn trong đầu quanh quẩn. Ở kia ngơ ngác đứng chừng một khắc đồng hồ thời gian, Chu Duy Thanh mới là dần dần phục hồi tinh thần lại. Hắn hai đấm sớm đã ở trong lúc vô tình rất nhanh bình tĩnh biểu tình, giống như nổi lên một cổ không gì sánh kịp gió lúc. Chờ ta. Lẩm bẩm nhắc tới ba chữ kia lúc sau, hắn mới xoay người, lặng lẽ rời đi. Một mảnh xương trắng lúc sau, ba tên tướng mạo giống nhau như đúc thiếu nữ yên tĩnh đứng ở một mặt quang thải màn ảnh trước. Trong đó một cô thiếu nữ đã khóc đến khóc không thành tiếng, bị lệnh một gã mặt mũi trong trẻo lạnh lùng thiếu nữ ôm mới có thể miễn cưỡng đứng. mà khác một cô thiếu nữ còn lại là le lưới. Nhưng trong mắt nàng lửa nóng nhưng tuyệt không so với mới vừa rời đi rồi Chu Duy Thanh thiếu. Phỉ Nhi, ngươi thì hồ nháo đi. Băng Nhi để chuyển cáo hắn, rõ ràng là nói cô ta không trách hắn, cô ta rất muốn hắn. Ngươi cũng đều nói cái gì? Thượng quan Tuyết Nhi có chút bất mãn chừng mắt nhìn thượng quan Phỉ Nhi. Chương 213 rào hoạt quang vào thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Thượng quan Phỉ Nhi hì hì cười một tiếng. Nói chúng ta ba tỷ muội cũng muốn tiện nghi cái kia phôi đản rồi. Không để cho hắn có chút áp lực tâm lý sao được. Cái này phôi đản nên hảo hảo trừng phạt hắn mới đúng. Thượng quan Tuyết Nhi hừ một tiếng, nói ngươi đó là trừng phạt sao? Là phần thưởng mới đúng chứ? Thượng quan Phỉ Nhi hì hì cười một tiếng, nói tỉ, ngươi đừng nói ta. Nói nhanh lên, ngươi cùng kia phôi đản phát triển đến mức nào rồi? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định là bị hắn chiếm tiện nghi. Nếu không lấy tính cách của ngươi, làm sao dễ dàng như vậy thích một người đàn ông? Thượng quan Tuyết Nhi khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, hơi sẵn giọng nói những thứ này nữa, ta liền hủy bỏ ngươi tham gia Thiên Châu đại tái tư chất cách. Còn có, nhớ muốn gả cho hắn, ngươi đi gả tốt lắm, cùng ta có quan hệ gì? Thượng quan Phỉ Nhi như cũ là vẻ mặt nụ cười chuyển bắt nói có thật không? Nhưng là không biết là người nào nghe được ba ba nói Chu Duy Thanh nói ra bản thân có thánh lực. Hơn nữa nguyện ý vì chúng ta ngưng tụ thánh đan để đổi lấy ba ba đồng ý chúng ta cùng chuyện của hắn lúc như vậy cảm động nha. Tỷ, ta nhưng cho tới bây giờ không thấy được ngươi vì nam nhân khác cảm động đi qua. Chúng ta tỉ muội trong lúc tâm ý tương thông, giả bộ là vô dụng. Thượng quan Tuyết Nhi hừ một tiếng, nhưng là không có phản bác thượng quan Phỉ Nhi lời mà nói. Bởi vì ngươi không biết thánh lực ý vị như thế nào, ta thật không nghĩ tới hắn phải làm như vậy. Hắn và Thiên Nhi tu luyện suốt thánh lực. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đủ để khiến hắn trở thành đương thời người mạnh nhất. Không ai. Thượng quan Phỉ Nhi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, liền Tuyết Thần Sơn vị kia cũng không được sao. Thượng quan Tuyết Nhi nghiêm túc gật đầu. Đang lúc ấy thì ở thượng quan Tuyết Nhi có khóc, thượng quan Băng Nhi chậm rãi ngẩng đầu. Nước mắt mông lung nói đại tỷ, nhị tỷ, ta nghĩ tiểu bàn, ta rất nhớ hắn. Thượng quan Tuyết Nhi vỗ nhẹ muội muội phía sau lưng. Băng Nhi đừng nóng vội, dùng không được bao lâu ngươi là có thể nhìn thấy hắn. Ngươi mới vừa vặn xuất quan, thân thể cần điều trị. Không thể quá đau buồn hay mừng rỡ. Hắn chạy không được. Yên tâm đi. Hắn bây giờ sớm không là năm đó cái kia Chu Duy Thanh rồi. Coi như là thiên vương cấp cường giả nhớ muốn đối phó hắn, một chút cũng chưa chắc có thể đắc thủ. Chu Duy Thanh hấp tấp trở lại trong tiểu điếm. Nói cho Vân Ly mọi người chính mình muốn cùng Thiên Nhi bế quan tu luyện. Sau đó thì một đầu chui vào gian phòng. Ở Thiên Châu đảo trên phát sinh hết thảy hắn cũng không có hướng Thiên Nhi giấu riêng nửa phần, toàn bộ nói thẳng ra. Đây cũng là Chu Duy Thanh thông minh địa phương. Hắn vốn là hoa tâm. Nếu là lại ngày ngày suy nghĩ như ở đâu mấy nữ hài tử trong lúc mọi việc đều thuận lợi, vậy hắn cũng không cần làm khác. Cho nên Chu Duy Thanh sớm liền quyết định đối đãi tất cả tương lai lão bà đối xử bình đẳng. Bất cứ chuyện gì cũng đều thật thoại thật thuyết. Mặc dù có lúc lời nói thật nghe cũng không phải là thư thái như vậy, nhưng ít ra nói thật sẽ không có buồn phiền ở nhà. Thiên Nhi nghe xong Chu Duy Thanh giảng thuật, chẳng qua là yên lặng tựa vào trong lòng ngực của hắn, nắm bàn tay to của hắn nhưng là không nói tiếng nào. Chu Duy Thanh có chút khẩn trương hỏi dò thân ái, ngươi không ăn giấm sao? Những lời này hỏi lên hắn thì cảm giác mình hay rồi. Nào có hỏi như thế? Nhưng lời đã ra miệng, tổng là thu không trở lại. Thiên Nhi hừ nhẹ một tiếng, ghen có ít lời gì? Chẳng lẽ ta ghen ngươi là có thể vứt bỏ các nàng đến sao? Ta đã nghĩ kỹ, mời là lúc sau ngươi không quan tâm ta rồi, ta liền mang theo hài tử chính mình đi qua. Dù sao đã muốn cuộc cưng rồi, ngươi cũng là không có trọng yếu như vậy rồi. Ách, ta làm sao nghe được ta giống như là bị trích ngựa như vậy? Chu Duy Thanh vẻ mặt buồn bực nói. Thiên Nhi bật cười, nói vốn là ngươi chính là đầu ngựa đực. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói thân ái. Ngươi nếu mong muốn hài tử, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian đi. Dù sao còn không biết có phải hay không là thật có cuộc cưng rồi sao? Thiên Nhi đập hắn một chút, nói ngươi không phải nói mời bế quan tu luyện, lâm trận mới mài gươm sao? Chu Duy Thanh nhìn nàng kia vô cùng mịn màng khuôn mặt xinh đẹp, hai tay không nhìn được bắt đầu tác quái. Cũng không kém kia không lâu sau, coi như là điều chỉnh tâm tình. Thiên Nhi, Thiên Châu đại tái thời gian khai mạc ngày càng gần. Trung Thiên Thành bên trong thành rồi trở nên càng ngày càng nóng náo. Dân thường mặc dù không biết lần này Thiên Châu đại tái ý vị như thế nào, càng không biết Hảo Miêu cung quang thải trong không gian chuyện phát sinh. Nhưng đối với bọn họ mà nói, Thiên Châu đại tái như cũ là long trọng ngày lễ. Tiểu điếm gian phòng cũng sớm đã đầy đủ nhân viên rồi. Rất nhiều tới chậm một chút chiến đội thậm chí cần quan phương tiến hành an bài mới có chỗ ở. Nhiệt liệt không khí lây Trung Thiên Thành bên trong mỗi người. Về Thiên Châu đại tái một chút tin tức cũng là bay đầy trời. Nhất là về các chiến đội thực lực ước định, lại càng là có thêm vô số bản bổn. Dù sao, Thiên Châu đại tái cũng là quan phương cá độ thời cơ tốt nhất. Tham dự nhân số đông đảo. Một khi nắm lại một hắc mã, thì có thể thành tựu một đêm phất nhanh kỳ tích. Thí dụ như trên một lần phỉ lệ chiến đội, mặc dù cũng làm cho không ít người thua tiền, nhưng là có kia số rất ít phát đại tài. Nhất là đối chiến đan đốn chiến đội trận kia 1:100 tỷ lệ đặt cược, kiếm tiền cũng không dừng lại Chu Duy Thanh một người. Ở toàn bộ dự thi hơn 20 chi trong đội ngũ, được nhiều chú ý nhất không thể nghi ngờ là có tứ đại thánh địa bối cảnh cường đại chiến đội. Đây cũng là khóa trước cũng đều sẽ xuất hiện tình huống. Chỉ bất quá lần này còn nhiều thêm một chi chiến đội đã bị chú ý. Đó chính là phỉ lệ chiến đội rồi. Phỉ lệ chiến đội ở trên cao một lần trở thành lớn nhất hắc mã. Tối sầm cuối cùng. Thế nhưng đoạt được cuối cùng vô địch, không biết để cho bao nhiêu người rớt phá mắt kiếng. Lần này tự nhiên có người như cũ xem coi trọng bọn họ. Mà các chi chiến đội đối với mình thân thực lực cũng đều làm hết sức giữ bí mật. Cho nên, dân thường có thể lấy được tin tức cũng không tính quá nhiều. Phỉ lệ chiến đội tuyệt đối là trong đó nhất có thần bí cảm cùng nhất bị mong đợi một chi. Về phần Thiên Cung chiến đội, kia là căn bản không ai đi chú ý. Mỗi một giới Thiên Châu đại tái cũng đều sẽ xuất hiện một chút nước nhỏ đến đây dự thi. Nhưng bọn họ rồi chẳng qua là làm nền mà thôi. Chỉ có một chút hữu tâm nhân mới có thể chú ý tới. Này đã bị diệt quốc thiên cung đế quốc thế nhưng xuất hiện tại Thiên Châu Đại Tái Đại trên danh sách. Này trong đó ý vị như thế nào đây? Dĩ nhiên coi như là chú ý cũng sẽ không có quá nhiều chú ý. Người nào xem cầm như vậy một chi chiến đội làm như nhiệt môn đến đối đãi đây? Thiên Châu Đại Tái ghi danh thời gian đã kết thúc. Lần này đến đây dự thi tổng cộng do 25 cái quốc gia đại biểu đội. Đồng dạng là bị chia làm 4 tổ. Trong đó tổ 1 làm 7 chi chiến đội. Tương đối mà nói, mong muốn từ đó lan truyền ra mời khó khăn một chút. Rút thăm nghi thức ngay từ lúc ngày hôm qua cũng đã kết thúc. Đại biểu Thiên Cung đế quốc đi rút thăm chính là Vân Ly. Khi hắn đem rút thăm kết quả mang về đến nói cho Chu Duy Thanh lúc sau. Kinh hãi Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm. Thiên Cung đế quốc chỗ tiểu tổ. Tuyệt đối có thể nói trên là thật ý nghĩa tổ tử thần. Cũng chính là kia chiến đội số lượng nhiều nhất tổ 1. Sở dĩ xưng là tổ tử thần. Là bởi vì ở nơi này một tổ ở bên trong. Thậm chí có hai chi thánh địa đại biểu đội. Càng làm Chu Duy Thanh im lặng chính là cũng đều là oan gia A. Không phải bình thường oan gia ngõ hẹp. Tổ một toàn bộ 7 chi dự thi đội ngũ bao gồm Trung Thiên Đế Quốc chiến đội, Đan Đốn Đế Quốc chiến đội, Bách Đạt Đế Quốc chiến đội, Khắc Lôi Tây Đế Quốc chiến đội, Mễ U Vương Quốc chiến đội, Cách Lý Phỉ Nặc Đế Quốc chiến đội cùng Thiên Cung Đế Quốc chiến đội. Ca ca, ngươi chơi ta đây đi. Chu Duy Thanh nhìn Vân Ly vẻ mặt bánh xe gió vân đạm bộ dạng. Nhìn lại trong tay mình phân tổ liệt biểu. Khóe mắt ý vị nhảy a nhảy. Vân Ly liếc hắn một cái, lại không lên tiếng. Chu Duy Thanh vẻ mặt im lặng nói lão đại, đây không phải là thật có đúng hay không? Ngươi muốn chơi chết ta à? Ngươi xem đây đều là cái gì đối thủ a? Tất cả đều là oan gia đối đầu a. Ngươi muốn đùa chết ta, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Đây nhất định là ngươi cố ý trêu chọc của ta đúng không? Mau đưa chân chính rút thăm kết quả lấy ra cho ta. Vân Ly tức giận nói đây chính là chân chính rút thăm kết quả, không tin một mình ngươi đi xem. Không phải là tay điểm sao, ta rồi không phải cố ý. Như vậy không phải rất tốt, có cái gì thù hận cũng đều một lần giải quyết. Chu Duy Thanh mong muốn ở dỉ máu a. Ca ca, ngươi đây là tay hắt một chút sao? Người xem nhìn ngài rút ra cũng đều là cái gì đối thủ. Trung Thiên Đế Quốc cũng không cần ta nói đi. Thượng quan ba tỷ muội dẫn đội. Còn đừng nghĩ các nàng sẽ phóng thủy. Chắc là làm cho ngươi kia thân ái tiểu mơ hồ cũng sẽ ở Trung Thiên Đế Quốc chiến trong đội. Chia đều thực lực đều có 7 châu trở lên rồi. Sau đó là Đan Đốn Đế Quốc. Đây cũng là của ta lão oan gia. Nghe nói lần này 7 châu tu vi trầm tiểu ma liền đội phó cũng không hỗn trên. Ngoại trừ này lượng ra. Khắc Lôi Tây Đế Quốc cùng Bách Đạt Đế Quốc coi như ngươi rút ra thật là tốt ký. Đây là ta nhất hy vọng có thể đụng phải lấy ra khi nơi chút giận. Nhưng còn có Cách Lý Phỉ Nặc Đế Quốc đây. Này trước kia cũng là tương đương với Phỉ Lệ Đế Quốc Đại Quốc. Hơn nữa bọn họ bị Đan Đốn Đế Quốc xâm lược rồi. Có thể không thừa dịp lần này Thiên Châu Đại Tái trả thù. Phái tới chiến đội năng nhỏ yếu mới là lạ. Ngoại trừ Mễ U Vương Quốc gia, ở tiểu tổ cuộc thi chúng ta sẽ phải gặm tam khối xương cứng. Ra biên danh sách mới là lượng ta. Vân Ly bất đắc dĩ nói, kia cũng đã như vậy, ta có thể có biện pháp gì? Chu Duy Thanh tàn bạo nói, mỗi một cuộc tranh tài ngươi cũng đều thứ nhất trên. Ta để không có biện pháp. Hừ hừ. Vân Ly rồi cứng ghê khí. Hừ một tiếng, thứ nhất trên thì thứ nhất trên. Cuối cùng đã tới Thiên Châu đại tái bắt đầu chính cuộc sống. Trời còn chưa sáng lúc sau. Toàn bộ Trung Thiên Thành cũng đã náo nhiệt lên. Tiếng giao hàng sớm một chút thanh âm liên tiếp. Cơ hồ hữu thành phố chó mỗi trong khắp ngõ ngách vang lên. Ăn xong điểm tâm sau, Thiên Cung Đế Quốc chiến đội mọi người bị Chu Duy Thanh cũng gọi tới gian phòng của mình. Đem y phục này cũng đều thay, còn có đấu lạp. Sau đó chúng ta lập tức xuất phát rồi. Chu Duy Thanh chỉ trên bàn quần áo hướng mọi người nói. Hắn và Thiên Nhi cũng đã đổi lại tốt lắm. Những thứ này y phục bộ dạng đơn giản là không năng lại đơn giản. Màu xám cho bố y. Không sai. Chính là màu xám cho bố y. Liền trang phục cũng đều tính vào. Muốn nói duy nhất nên địa phương có thể chính là tinh khiết bông vải chất liệu gỗ, mặc vào đến coi như thoải mái. Trên căn bản cùng những thứ kia công nhân bốc vác mặt cũng không còn quá lớn khác nhau. Chớ nói chi là có cái gì trang sức rồi. Ngoại trừ này màu xám cho bố y ở ngoài. Còn có một chồng chất đấu lạp. Đấu lạp phía trên trước mang theo một vòng màn tơ. Dù sao mang theo đồ chơi này nhi. Chỉ cần không phải có người có mắt nhìn thấu. Từ bên ngoài nhất định là nhìn không thấy tới người bên trong hình dạng trông thế nào. Chương 213 rảo hoạt đặt cược chung. Chuyển đổi. Lãng nhếch dép. Lão đại, đây cũng quá keo kiệt đi sao? Mã quần cầm lấy tự chỉ một ít thân tả oán nói. Chu Duy Thanh liếc mắt nhìn hắn, nói ngại keo kiệt, ngươi có thể không cần dự thi. Ngươi biết cái gì, không biết cái gì gọi là phấn chư cật lão hổ giả heo nhai đầu cọp a. Ngươi có phải hay không phải tại trên gáy viết cá ta rất mạnh mới cam tâm. Không biết cái gì gọi là bày ra kẻ địch lấy yếu a. Tại thắng lợi thời điểm, chúng ta còn phải cố gắng kiếm tiền. Ô nha ở một bên đánh thở gấp cười, nói ngươi chợt nghe lão đại a. Phấn chư cật lão hổ giả heo nhai đầu cọp loại sự tình này nhi, không có người nào so với hắn cũng có kinh nghiệm. Ta cùng hắn đã tham gia lần trước đại hội, nhưng lại là nhân vật mấu chốt. Chỉ cần là người sáng suốt nhất định có thể nhận ra chúng ta đi. Sở dĩ, chúng ta chỉ có thể là muộn bại lộ một ít, nếu không nói còn thế nào thắng tiền. Đúng không, lão đại? Chu Duy Thanh cười hắc hắc, xa hay là ô nha sâu sắc được lòng ta. Chạy nhanh thay quần áo, sau đó các ngươi cũng đều có nhiệm vụ. Tại Chu Duy Thanh mãnh liệt yêu cầu. Mọi người miễn cưỡng đổi lại này căn bản liền không tính là đồng phục của đội, đồng phục của đội. Miễn cưỡng còn được cho chỉnh tề. Nhưng nếu như bảo ngoại trừ mã quần, ô nha cùng tây tây thân cao, chỉ sợ đi ở trên đường cái nháy mắt cũng sẽ bị biển người bao phủ. Chu Duy Thanh muốn cũng chính là hiệu quả như vậy. Đằng mọi người thay quần áo xong lại lần nữa trở lại Chu Duy Thanh phòng sau, hắn xuất ra một chồng tinh tạp đặt ở trên bàn. Mỗi người 5 cái. Mỗi một chương bên trong tiền có 100 vạn 1 triệu kim tệ. Sau đó các ngươi dựa theo lời dặn của ta đi đặt cược. Đặt cược sau khi kết thúc cầm của các ngươi dự thi hào bài bản thân đi sân đấu. Tiếp theo, hắn tương tinh tạp phát xuống đi thời điểm. Cũng tương của mình cách này vài ngày tính toán đặt cược phương thức phân đừng nói cho mọi người. Mỗi người đặt cược cơ hồ đều là không đồng dạng như vậy. Thiên Nhi có chút buồn cười nói, nếu không phải là biết ngươi còn có đoạt giải quán quân tính toán, ta thật sự sẽ cho rằng ngươi là một cái chức nghiệp con bạc. Vòng thứ nhất trận đấu đối thủ tại phân tổ xong thời điểm cũng đã rút thăm kết thúc. Hơn nữa công bố ra ngoài, chính là vì phương tiện dân chúng đặt cược. Nhưng đặt cược cũng là từ buổi sáng hôm nay mới bắt đầu. Theo Lê Minh đến mặt trời lên cao trong khoảng thời gian này, chính là chuyên môn lưu cho những người ở đây đặt cược dùng. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói thắng tiền cũng là một loại rất có cảm giác thành tựu chuyện, rất nhanh ngươi sẽ thể nghiệm được. Chính các ngươi tiền cũng đừng có đi theo ta tới áp sót, trận đầu đối thủ của chúng ta là Mễ U Vương quốc chiến đội. Sở dĩ các ngươi đều đặt ở tự chúng ta trên người đã đi. Trận đấu thứ nhất có thể nói không hề áp lực, cũng là bọn hắn tại đệ nhất tiểu đội chung không có. Nhất áp lực đánh một trận, sở dĩ Chu Duy Thanh hiện tại an bài đứng lên cũng là thong dong vô cùng. Mọi người lặng lẽ ra tiểu điếm, trà trộn trong đám người thẳng đến các. Dựa theo Chu Duy Thanh chỉ thị, mỗi người đặt cược địa phương cũng không cùng, hơn nữa bọn họ quần áo bất đồng, mới sẽ không quá hấp dẫn sự chú ý. Hơn trăm vạn kim tệ cũng không phải một lần sinh nhảy vào một chi chiến đội. Chu Duy Thanh phương thức là làm cho bọn họ phân tán đặt cược một ít. Thậm chí có một vài thân mình chính là đặt cược tại căn bản không có khả năng giành được thắng lợi chiến đội trên người. Sau đó lại tương đại bộ phận tiền đặt cược tại mục tiêu chiến đội trên người. Cứ như vậy, tương đối mà nói mục tiêu sẽ không thái rõ ràng. Sáng sớm hôm nay, mỗi cái ưu tỷ lệ đặt cược cũng đã đi ra. Thiên Cung Đế Quốc cùng Mễ U Vương Quốc hai cái chiến đội đặt cược tỷ lệ là 1.5 bồi nhất. Nói cách khác, nếu như Thiên Cung Đế Quốc thắng, có thể bồi 1.5 lần. Mễ U Vương Quốc thắng chính là nhất bồi nhất. Này tỷ lệ đặt cược là đang không ngừng di động. Trụ cột tỷ lệ đặt cược là Trung Thiên Đế Quốc phía chính phủ cấp suất. Sau đó tỷ lệ đặt cược điều chỉnh là dựa theo đặt cược kim ngạch nhiều ít đến tiến hành xét nghiệm. Chu Duy Thanh mang theo Thiên Nhi rất sớm liền đi tới hắn mục tiêu. Quan sát trong chốc lát sau, hắn phát hiện đặt cược tại Mễ U Vương quốc trên người xa so đặt cược cho bọn hắn Thiên Cung Đế quốc phải nhiều. Dù sao Mễ U Vương quốc cũng không phải là lần đầu tiên tham gia Thiên Châu Đại Tái. Mặc dù mỗi lần thành tích đều không được tốt lắm, nhưng cùng lần đầu tiên dự thi Thiên Cung Đế quốc so sánh với xem người tốt Minh Yến muốn hơn một chút. Tiểu bàn, chúng ta còn không đặt cược sao? Sắc trời đã không sớm. Thiên Nhi có chút nghi hoặc nói. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói, hảo, vậy thì bắt đầu. Ngươi đi áp Mễ U Vương quốc nhất tai vạn kim tệ. N. Ngươi không lầm. Áp Mễ U Vương quốc. Thiên Nhi chấn động, hay là ngươi tính toán thả nước? Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói ngươi làm theo lời ta bảo đã đi. Thiên Nhi mặc dù trong lòng tràn ngập hoài nghi, mà nàng đối Chu Duy Thanh tin tưởng hay là chiếm cứ thượng phong. Huống chi 100 vạn 1 triệu kim tệ tại trong mắt nàng cũng không coi vào đâu. Theo lời đi đặt cược, ngay tại Thiên Nhi này 100 vạn 1 triệu kim tệ đặt cược tại Mễ U Vương quốc trên người vẹn vẹn 2 phút sau, tỷ lệ đặt cược lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn. Bắt đầu vốn đã nổi lên đến nhất bồi nhị tỷ lệ đặt cược, nháy mắt dữ dội tăng tới rồi nhất bồi 4 giờ ngũ. Dù sao, này hai chi chiến đội bị giam rót cũng không nhiều, tin tức cũng rất ít. Bởi vậy đặt cược tại cuộc tranh tài này thượng tài chính không tính nhiều lắm. nay đột nhiên rót vào 100 vạn 1 triệu kim tệ. Tựu lĩnh tỷ lệ đặt cược xuất hiện biến hóa rất lớn. Đời trước Thiên Châu đại tái thời điểm, Chu Duy Thanh từng đã cẩn thận quan sát qua một ít chi tiết. Này đó là có được cùng loại với Thiên Châu đảo thượng quang ảnh bảo thạch cái loại này thần kỳ vật phẩm tiến hành thao tác. Chỉ cần một cái xuất hiện đại khoản đặt cược, như vậy tất cả hội cùng nhau sửa đổi tỷ lệ đặt cược. Mà dân chúng đặt cược thời điểm cũng có một chút đặc điểm. Đó chính là, càng là đứng đầu chiến đội cùng trận đấu, đặt cược tổng kim ngạch số lượng lại càng khổng lồ. Thí dụ như, nếu như tại bát cường trong chiến đấu, thánh địa chiến đội đụng phải thánh địa chiến đội, như vậy rất tai có thể đem sẽ xuất hiện đếm lấy 1 tỷ tính toán kim tệ tổng số nhảy vào, thậm chí nhiều hơn. Mà tương đối mà nói, tại đấu loại giai đoạn, bởi vì trận đấu phần đông, sở dĩ một ít không biết tên tiểu quốc chiến đội bị đặt cược tỷ lệ liền tương đối hồi thiếu một ít. Dù sao, ai cũng không muốn tương bảo đặt ở chưa quen thuộc chiến đội trên người. Quả nhiên, trải qua mới đến nếm thử, 100 vạn 1 triệu kim tệ tựu lĩnh tỷ lệ đặt cược lớn như thế biên độ thay đổi. Chu Duy Thanh nhất thời nghiệm chứng phán đoán của mình, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Tỷ lệ đặt cược thứ này đôi khi càng là cao, lại việc có người cùng gió. Mắt thấy Mễ U Vương quốc chiến đội tỷ lệ đặt cược đột nhiên tăng vọt, một lát sau mà bắt đầu có người cùng phong. Mà Mễ U Vương quốc chiến đội tỷ lệ đặt cược cũng là nước lên thì thuyền lên, thong thả bay lên. Mọi người hội có một loại quen sinh tư duy thói quen. Tại rất nhiều người xem ra, đã có nhân lại tiếp tục Mễ U Vương quốc trên thân đã hạ trọng chú. Như vậy, liền nhất định là tại rất có nắm chắc dưới tình huống. Năm nay Thiên Châu đại tái cá độ cùng khóa trước có một vài biến hóa. Trung Thiên Đế quốc phương diện ngoại trừ đại lý ở ngoài, còn nhiều thêm một cách ăn hoa hồng quy tắc. Nói cách khác, tại cá độ trung thắng tiền nhân muốn lên giao nộp một bộ phận làm như thuế vụ. Cái tỷ lệ này bị định ở tại 5%. Mà ngàn vạn không nên coi thường này 5% số lượng. Thiên Châu đại tái có thể hấp dẫn toàn bộ đại lục kẻ có tiền đến trước cá độ. Cuối cùng tổng kim ngạch rất có thể tại 100 tỷ đã ngoài. Này 5% ăn hoa hồng chính là tương đương khả quan. Nếu đổi một quốc gia, nhất định sẽ bởi vậy bị nghi ngờ. Nhưng ai dám nghi ngờ Trung Thiên Đế quốc? Không muốn bị ăn hoa hồng, đại khả không đến. Nhưng này Thiên Châu đại tái cũng chỉ có Trung Thiên Đế quốc mới có thể tổ chức. Sở dĩ này chính sách sau khi xuất hiện mặc dù cũng đưa tới một ít bất mãn thanh âm, nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập. Mắt thấy trận đấu thời gian sắp đến đạt tới, Mễ U Vương quốc chiến đội đối Thiên Cung Đế quốc chiến đội cuộc tranh tài này địa bàn khẩu cũng đã thăng lên đến nhất bồi thất trình độ. Nói cách khác, áp Mễ U Vương quốc chính là thất bồi nhất, lợi nhuận có thể nói là tương đương thiếu. Cũng đúng lúc này, Chu Duy Thanh xuất thủ. Hắn lưng mình và Thiên Nhi trên người mang tiền, toàn bộ đặt ở Thiên Cung Đế quốc chiến đội trên người. Hơn nữa là một lần sinh áp sót. Áp sót sau, nháy mắt rời đi. Bàn khẩu ở phía sau mặc dù vẫn có thay đổi đường sống, chính là trận đấu sẽ bắt đầu. Tỷ lệ đặt cược mặc dù nháy mắt xuất hiện biến hóa, lại tiếp tục sửa đổi tới cũng không ai sẽ tiếp tục áp sót. Cuối cùng bàn khẩu cư nhiên như ngừng lại nhất bồi vừa lên mặt. Đương nhiên, cũng không phải nói Trung Thiên Đế Quốc sẽ thường tiền, chân chính thường tiền là mấy cái bên kia đặt cược nhân. Mặc dù Chu Duy Thanh cuối cùng hung hăng để lên vừa so sánh với, hơn nữa là nhất bồi thất tỷ lệ đặt cược. Nhưng cùng lúc trước một ít bồi 100 so sánh với, hay là kém xa lắc. Ngươi quá xảo hoạt rồi. Thiên Nhi cùng Chu Duy Thanh cùng đi nhập dự thi đội viên thông đạo thời điểm còn nhìn không được vẻ mặt ý cười. Ngươi không phải nói chúng ta không thể rất cao điều thăng nhân chú ý sao? Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói ta không đem 80.000 kim tệ đều đặt ở trận này. Cũng đã là rất cho ta Trung Thiên Đế Quốc mặt mũi. Trên thực tế, chúng ta lần này Thiên Châu Đại Tái Thượng chân chính kiếm tiền, liền một cơ hội này mà thôi. Chỉ có đối Mễ U Vương Quốc trận này, chúng ta mới có bằng vào bản thân tài lực kinh tế điều chỉnh đặt cược đòn bẩy cơ hội. Nếu chỉ có một cái cơ hội như vậy, tự nhiên muốn hung hăng vét lên một số. Đồng dạng tình huống cũng hồi xuất bọn hắn bây giờ vài cách đặt cược địa phương. Ta tuyển chọn đều là không biết tên tiểu quốc tiến hành đặt cược. Chẳng qua, đặt cược phương thức cùng chúng ta có chút bất đồng. Bọn họ đặt cược, ta có ít nhất 50% nắm chắc. Mặc dù không phải đều thắng, nhưng ở tỷ lệ đặt cược phương diện lại có thể chiếm tiện nghi. Sở dĩ, chúng ta mặc dù là phân tán đặt cược, nhưng ta phỏng chừng, này vòng thứ nhất, chúng ta là có thể lợi nhuận hóa 10.000 kim tệ trở về. Mặc dù cứ như vậy chúng ta tất nhiên sẽ khiến cho Trung Thiên Đế Quốc coi trọng. Thậm chí hội bởi vì chúng ta sửa đổi theo một quy tắc. Nhưng của chúng ta cơ bản tiền đã muốn kiếm được rồi. Lại tiếp tục kế tiếp, chính là chờ đợi trận đánh ác liệt cơ hội vét lớn một số. Lần này ta muốn mang về cũng đủ chúng ta Thiên Cung Đế đội vận chuyển 5 năm tiền. Hai người vừa nói đã muốn đi vào trong sân. Theo ở mặt ngoài xem, Thiên Châu Đại Tái cùng đời trước không có bất kỳ khác nhau. Vẫn như trước là trung ương võ đài. Chung quanh một vòng là các quốc gia phòng nghỉ. Ngay mặt chính là chủ tịch đài. Lần này vị trí tốt nhất 4 trong phòng nghỉ. Nhưng không có Đan Đốn Đế Quốc chiến đội thân ảnh. Thay trở thành Phỉ Lệ chiến đội. Nhưng lại là tốt nhất vị trí kia tại đời trước thuộc loại Trung Thiên Đế Quốc. Bầu chọn cho Côn Ve Tơ đi các bạn. http://bot141696 Chương 213 rào hoạt quăng vào hạ. Côn Ve Tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Thấy Phỉ Lệ Đế Quốc chiến đội dấu hiệu chỗ phòng nghỉ ngơi vị trí. Chu Duy Thanh đột nhiên cảm giác được trong lòng mình trở nên nóng bỏng. Đến giữa trưa chung quanh quảng trường. Sớm đã là một mảnh người ta tấp nập. Cố gắng lên thanh âm. Tiếng reo hò liên tiếp. Phi thường náo nhiệt. Dưới loại tình huống này không khí dưới. Bất kỳ người dự thi cũng đều rất dễ dàng sinh ra nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Chu Duy Thanh cũng không ngoại lệ. Ở chỗ này, hắn từng trợ giúp Phỉ Lệ chiến đội đạt được khổng lồ vinh dự. Mà đang ở trên một lần dự thi lúc sau, hắn liền từng nói. Tiếp theo giới, hắn đem dẫn theo Thiên Cung Đế Quốc chiến đội đi tới nơi này triển lãm cá nhân thấy quốc gia thực lực võ đài. Mà hiện tại, hắn làm được. Hắn thật đến nơi này. Mang theo hắn Thiên Cung chiến đội. Mang theo đối với vô địch chấp nhìn đến nơi này. Đột nhiên hít sâu một cái. hô hấp lấy kia đã đầy giấy mùi khói thuốc súng nhi không khí. Chu Duy Thanh ở trong nháy mắt cũng đã đảm quên hết ném đều có chuyện. Ánh mắt đọng lại ở trên lôi đài, cả người chiến ý trong nháy mắt tiêu thăng. Thiên Nhi cùng Chu Duy Thanh bởi vì thánh lực nguyên nhân có rõ ràng tâm linh cảm ứng. Tự nhiên rồi cảm nhận được Chu Duy Thanh lúc này tâm tình biến hóa. Nắm chặt cái kia có chút suốt mồ hôi bàn tay to, thầm nghĩ trong lòng, tiểu bàn, ngươi nhất định làm được. Tránh ra. Mơ lãnh thanh âm đột nhiên ở phía sau hai người vang lên. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chi người mặc màu đỏ đồng phục của đội chiến đội thì ở phía sau bọn họ. Đỏ lòm như máu đồng phục của đội màu sắc rất dễ dàng kích thích người ánh mắt. Cầm đầu là một gã thanh niên nam tử. Âm trầm lạnh lẽo hơi thở nhưng có nóng bỏng ánh mắt. Này run lên nóng lên biến hóa rất dễ dàng làm cho người ta tạo thành ảo giác. Chu Duy Thanh lôi kéo Thiên Nhi lui sang một bên nhường ra đường. Những thứ kia người mặc màu đỏ đồng phục của đội các đội viên nhưng lại là không có một người nào. Không có một cái nào xem bọn hắn một cái. Ngang nhiên mà qua. Hướng tới trung ương phương hướng phòng nghỉ ngơi đi tới. Là đan đốn đế quốc chiến đội, bọn họ đổi đồng phục của đội. Chu Duy Thanh một cái thì nhận ra lão đối thủ. Bởi vì Trầm Tiểu Ma đã ở nơi này chi chiến đội trong đích vị thứ tư. Mấy năm không thấy. Cô ta giống như vắng vẻ trên một lần dự thi lúc táo bạo. Nhưng nhiều vài phần thành thục. Theo kiểu tóc trên nhìn. Tựa như có lẽ đã thành thân rồi xử lý đúng a. Trầm Tiểu Ma cũng không trẻ tuổi, dễ thương đến gần 30 tuổi, có thể nào không lấy chồng đây? Thiên Nhi bĩu môi, nói bất quá là đến từ huyết hồng ngục mà thôi, xem bọn hắn một bộ dáng kia. Hừ, cô ta vốn cũng không phải là thiện nam tín nữ, bị quát lớn rồi tự nhiên là có chút tâm tình khó chịu. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói xem ra, ta cùng này đan đốn đế quốc thật đúng là rất có duyên phận a. Quay đầu lại tranh tài lúc sau sẽ dạy đứng bọn họ, hiện tại chúng ta mời điệu thấp kiếm tiền trọng yếu nhất. Chúng ta ở thứ 6 đổi phiên gặp được bọn họ, đến lúc đó ta cho ngươi bắt nạt. Vừa nói. Ánh mắt của hắn nhưng quăng hướng trung thiên chiến đội phòng nghỉ ngơi. Đáng tiếc chính là hắn cũng không có thấy thượng quan ba tỷ muội xuất hiện. Trung thiên chiến đội tới 4 người. Cũng không có hắn thân ảnh quen thuộc. Nhìn dáng dấp. Hôm nay thượng quan ba tỷ muội chắc là không biết tới. Trung thiên chiến đội như cũ là theo thói quen trận chiến đầu tiên ra sân. Chích bất quá hôm nay đối thủ của bọn họ là khắc lôi Tây đế quốc chiến đội. Thượng quan ba tỷ muội tự nhiên là không có ra tay có thể. Thiên cung đế quốc phòng nghỉ ngơi ở nhất góc hẻo lánh. Người nào để cho bọn họ này là lần đầu tiên tham gia Thiên Châu đại tái đâu rồi. Khi Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi đi vào phòng nghỉ ngơi lúc sau. Những người khác sớm cũng đã tới đông đủ. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi bản thân chính là tới trễ nhất một nhóm người rồi. Bọn họ mới vừa tiến vào phòng nghỉ ngơi không lâu. Chủ tịch trên đài. Trung Thiên Đế Quốc Hoàng Đế Thượng Quan Thiên Tinh đã đứng lên. Ở dân chúng núi thở vạn tuế có tiếng ở bên trong. Tuyên bố tranh tài bắt đầu. Lần này Thiên Châu đại tái tổng trọng tài trưởng như cũ là Trung Thiên Đế Quốc Thác Ấm Cung cung chủ Thượng Quan Long Ngâm. Thiên Châu đại tái bắt đầu thi đấu vòng thứ nhất vĩnh viễn cũng là trong thời gian ngắn nhất kết thúc. Bởi vì là thứ nhất đổi phiên xuất chiến. Cũng là các chi trong đội ngũ mầm móng đội. Tổ 1 Trung Thiên Đế Quốc chiến đội ra sân sau. khắc Lôi Tây Đế Quốc chiến đội trực tiếp nhận thua. Những khác ba tổ ở bên trong, chân chính xuất hiện chiến đấu cũng chỉ có Phỉ Lệ chiến đội một ít tổ. Nhưng bọn hắn đối mặt rồi là một nước nhỏ chiến đội. Ở Diệp Phao Phao, Diệp Ban Huyên muội cường thế phát huy, cũng rất mau mượn xuống tranh tài. Rất nhanh đã đến vòng thứ hai. Thượng Quan Long Ngâm thanh âm hùng hậu vang lên. Vòng thứ nhất, một tổ trận thứ hai, Thiên Cung Đế Quốc chiến đội đối trận Mễ U Đế Quốc chiến đội. Song phương đệ nhất danh dự thi đội viên gặt hái, trọng tài gặt hái. Dựa theo ký vị, Thiên Cung Đế Quốc là tổ một thứ hai ra sân đội ngũ. Vân Ly bắn người dựng lên, muốn đi ra đi, lại bị cùng Duy Đào kéo lại rồi. Để làm chi? Vân Ly nghi hoặc nhìn Chu Duy Thanh, ngươi không phải nói để cho ta thứ nhất ra sân sao? Chu Duy Thanh lắc đầu, nói này một vòng không cần. Mã Quần, trận đầu ngươi trên, Tây Tây trận thứ hai, trận thứ ba hai người các ngươi cùng tiến lên, không cho dùng thiên lực, mặc khôi giáp. Chu Duy Thanh chỉ thị hết sức đơn giản, nhưng là đặc biệt minh xác. Mã Quần vừa nghe lời này nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn bản thân chính là cái yêu thương thấy người. Đối với này Thiên Châu đại tái lại càng đi về phía vẫn đi đắt lâu. Vừa nghe Chu Duy Thanh để cho hắn bắn phát đầu, nhất thời vẻ mặt hưng phấn thì xông ra ngoài. Mũi chân trên mặt đất một chút trực tiếp nhảy lên lên lôi đài. Mễ U Vương quốc bên kia đi lên là một gã 26-7 tuổi thanh niên. Bọn họ cũng không phải 3 năm trước đây chi kia Mễ U chiến đội rồi, cơ hồ tất cả đều đổi người. Này đi lên thanh niên Chu Duy Thanh cũng chưa từng thấy qua. Ô Nha ngồi ở Chu Duy Thanh bên người ha hả cười nói, ta nhớ được chúng ta lần trước đại biểu Phỉ Lệ Đế Quốc đến lúc sau. Trận đầu chống lại cũng là Mễ U Vương Quốc. Thật đúng là có duyên phận a. Chu Duy Thanh mỉm cười, đối trận Mễ U Vương Quốc, bọn họ tự nhiên là không có chút nào áp lực. Chủ tịch trên đài Thượng Quan Long Ngâm, ánh mắt rất tự nhiên hướng tới Thiên Cung Đế Quốc phòng nghỉ ngơi bên này liếc mắt một cái. Thấy trong phòng nghỉ mọi người trên đầu cũng đều mang theo đấu lạp bộ dạng, khóe miệng không khỏi hơi rút ra giật mình. Đáy mắt biểu lộ một tia tự tiếu phi tiếu thần sắc. Hiển nhiên, hắn là biết Thiên Cung Đế Quốc lần này đến đây dự thi cũng đều là ai. Trên đài trọng tài trầm giọng nói song phương xưng tên. Mã Quần hoạt động của hắn một ít thân cường tráng vô cùng cơ thể, lớn tiếng nói Thiên Cung Đế Quốc, Mã Quần. Mễ U chiến đội tên kia thanh niên thấy Mã Quần này vóc người cũng là bị sợ hết hồn. Lấy hắn một thước tám thân cao không tính là thấp rồi, nhưng cũng chính là mới vừa có thể đạt tới Mã Quần chỗ ngực vị trí mà thôi. Mễ U Vương Quốc thiên thứ. Trọng tài nói tranh tài quy tắc rất đơn giản, song phương tùy ý tiến công có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Nếu như là khống thú sử thì không thể sử dụng ngưng hình thác ấm năng lực. Đối phương nhận thua không được tiếp tục công kích. Rõ chưa? Song phương tỏ vẻ hiểu được. Trọng tài vừa muốn tuyên bố tranh tài bắt đầu, lại bị Mã Quần ngăn cản. Trọng tài, chờ một chút. Trọng tài sửng sốt một chút, nói ngươi còn có vấn đề gì? Mã Quần nói ta ở dưới mặt quên mất mặt khôi giáp rồi, hiện tại đi vào có được hay không? Trọng tài sắc mặt trầm xuống, nói tham gia trận đấu còn không tới chuẩn bị sẵn sàng. Mau một chút. Thiên Châu đại tái là cho phép sử dụng bất kỳ vũ khí nào trang bị, hắn cũng không tiện ngăn trở. đòi hỏi đối mặt mã quần này to con còn có chút khẩn trương. Mễ U Vương quốc tên kia gọi Thiên Thứ thanh niên vừa nghe lời này trực tiếp bật cười. Tham gia Thiên Châu đại tái tuyệt đại đa số mọi người là dùng ngưng hình trang bị. Mã quần này một yêu cầu mặc khôi giáp. Không phải là bại lộ hắn tu vi chưa đầy sao? Trong lòng khẩn trương nhất thời đi hơn phân nửa, càng nhiều là chuyển biến thành hưng phấn. Nếu có thể làm nước mình mang đến một trận khởi đầu tốt đẹp, đối với bất kỳ đội viên mà nói cũng là thật lớn vinh quang. Nhưng là, rất nhanh Thiên Thứ nụ cười trên mặt thì cứng lại. Mã quần đứng ở trên đài, làm trò hiện trường chừng trên trăm vạn người xem trước mặt. Đem khôi giáp của hắn từng kiện theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Sau đó lại lưu loát từng kiện mặt ở trên người mình. Đừng nói là trên đài trọng tài cùng Thiên Thứ, coi như là chủ tịch trên đài đám kia các đại lão cũng đều nhìn ngây người. Đây là cái gì khôi giáp a? Độ dày túc túc vượt qua nửa thước. Hơn nữa khi mã quần trước đem khôi giáp chỉnh thể đặt ở tranh tài trên đài lúc sau, toàn bộ tranh tài thai cũng là phát ra liên tiếp bang bang thanh âm. Có rõ ràng chấn động. Này khôi giáp nặng bao nhiêu đây mới có thể ra thấy như vậy lặng lẽ huống. Mà khi mã quần đem này một thân khôi giáp mặc xong lúc sau, vô số người trong lòng tùy theo rút ra cũng. Mã quần vóc người vốn là đủ hùng vĩ rồi. Lại đi vào này một thân vô song kỵ binh hạng nặng trang bị. Quả thực giống như là một khu cương thiết pháo đài bình thường. Đứng ở nơi đó, cho dù là không có bất kỳ hơi thở phát ra, cũng đều làm cho người ta một không gì sánh kịp cường đại cảm giác bị áp bách. Mà đứng ở trước mặt hắn Thiên Thứ, giống như là cái con cừu nhỏ cừu con dường như tùy thời cũng có thể bị trước mắt này quái vật lớn đều cắn nuốt. Mặc xong khôi giáp sau, mã quần cười hắc hắc, vô song kỵ binh hạng nặng biến thân xong trọng tài, ta có thể. Thiên Thứ áng mắt sải ra nhìn hướng trọng tài, hắn đây không tính là phạm quy sao? Này khôi giáp cũng quá lớn rồi điểm đi. Theo mã quần trên khải giáp, hắn có thể đủ cảm nhận được nồng nặc rét lạnh hơi thở. Hắn rất hoài nghi công kích của mình có thể hay không công phá đối phương này áo giáp. Trọng tài trong lòng cảm giác không phải là ở co quắp. Nhưng Thiên Châu đại tái quy tắc có cũng không có không cho phép mặc trọng khải này một cái a. Người dự thi có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào, nếu như ngươi cần mặc khôi giáp cũng có thể. Nếu như không cần, ta muốn tuyên bố tranh tài bắt đầu. Thiên Thứ chỉ có thể nhận mệnh rồi. Có thể được Mễ U Vương quốc chọn lựa. Hắn cũng là thế hệ trẻ trong đích người nổi bật. Miễn cưỡng bình phục dưới chính mình khiếp sợ trong lòng, hướng trọng tài gật đầu. Nương theo trọng tài một tiếng tranh tài bắt đầu tuyên bố. Thiên cung đế quốc từ trước tới nay lần đầu tiên tham gia Thiên Châu đại tái trận đấu thứ nhất chính thức kéo ra rồi mở màn. Thiên Thứ nhanh chóng thả ra bổn mạng của mình châu, làm Mễ U chiến đội bắn phát đầu đội viên. Tu vi của hắn tự nhiên sẽ không quá yếu. Bốn bản mệnh châu điểm đừng xuất thấy ở tả cổ tay phải trên. Thể châu là nhanh nhẹn loại hình long thạch phỉ thúy, ý châu còn lại là thủy thuộc tính đế vương ngọc bích. Hai tay ngưng tụ. Khi hắn tả cánh tay phải trên, nhất thời bao trùm lên rồi một tầng áo giáp. Đây là một đối với hai kiện bộ sáo trang. Nồng nặc lam sáng lóng lánh trong. Nơi cánh tay ngưng hình trang bị phụ trợ. Riêng của mình ngưng tụ ra rồi một thanh dài chừng ba thước băng nhận. Đối mặt mã quần kia tựa như cương thiết pháo đài bình thường thân hình. không lùi mà tiến tới. Thân hình chợt lóe, cũng đã nhảy lên đến mã quần mặt bên. Trong tay lưới trượt chạy thẳng tới mã quần trên người chém tới. Chương 214 ôn nhu tây tây thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Tên này gọi thiên thứ mễ u vương quốc đội viên cảnh nhưng là một vị hiếm thấy nhanh nhẹn loại hình thủy thuộc tính cận chiến thiên châu sư. Thiên thứ trải qua thực chiến cũng không thiếu. Ở bị mã quần này thân khôi giáp khiếp sợ lúc sau, hắn lập tức thì đoán được. Mã quần an hiểu nhất định là để phòng ngự làm chủ. Tốc độ trên tuyệt sẽ không quá nhanh. Vì vậy, hắn tự hỏi bằng vào nhanh nhẹn cùng mã quần vòng quanh, vẫn là nhất định chiến thắng cơ hội. Dù sao, mã quần lựa chọn mặt như vậy khôi giáp, thiên lực tu vi không nên cao. Ngay tại thiên thứ tiến công đồng thời, mã quần lựa chọn là không là né tránh, mà là hai cánh tay rung lên, thả ra rồi của mình vũ khí. Cùng lúc đó, hướng thiên thứ phương hướng nhảy qua tiến thêm một bước. Hai cánh tay vung kia vô cùng lớn loại hình lang nha bổng, bay thẳng đến thiên thứ quét ngang đi. Nếu như không có kia thân áo giáp lời mà nói, mã quần công kích như vậy nhất định sẽ bị coi như là cùng kẻ địch đều tử vong liều mạng chiêu thức. Thiên thứ ra tay ở phía trước. Mặc dù vũ khí không bằng mã quần khổng lồ như vậy, nhưng nhất định có thể đủ trúng mục tiêu hắn. Nhưng là cũng có vô song kỵ binh hạng nặng này thân khôi giáp, hết thảy thì cũng đều trở nên không giống với lúc trước. Thiên thứ thấy mã quần vậy đối với vô cùng kinh khủng dáng vóc to lang nha bổng, trong lòng cũng đều một trận run run. Lại cũng bất chấp đà thương địch thủ, thân hình nhún xuống, mũi chân trên mặt đất nhẹ chút, trước tiên né qua lang nha bổng. Trong tay băng nhận lại hướng tới mã quần hai chân phương hướng quét tới. Thiên thứ ứng biến không thể bảo là không mau lẹ, nhưng không chịu nổi mã quần giống như là căn bản không thấy được hắn dường như. Chỉ lo ngươi ra bản thân trong kế hoạch động tác. Hai thanh dáng vóc to lang nha bổng quét ra. Mã quần động tác cũng không có bởi vì địch nhân né tránh mà làm ra biến hóa. Lấy hai chân làm trục. Cả người hắn thì như vậy xoay tròn. Hai thanh dáng vóc to lang nha bổng một thanh hướng tới tà phía dưới. Một thanh hướng tới tà phía trên. Ở thân hình của hắn kéo theo, tựa như cối xay thịt bình thường hướng tới thiên thứ phương hướng áp bách đi. Phúc phúc hai tiếng, thiên thứ băng nhận đúng là chém chúng rồi mã quần vị trí bắp chân khôi giáp. Nhưng là công kích của hắn rồi chỉ là ở mã quần này lấy hàn thiết chế tạo trên khải giáp để lại hai đạo dấu vết mà thôi. Băng nhận cũng đã là có chút băng liệt rồi. Mà vừa lúc này, mã quần lang nha bổng đã tải xoay tròn một vòng mấy lúc sau lần nữa đến. Này lang nha bổng chiều dài chừng hai thước. Hơn nữa bản thân thô to cùng mã quần xoay tròn, bao trùm phạm vi thật sự là quá lớn. Chỉ sợ thiên thứ là nhanh nhẹn thuộc tính thiên châu sư. Dưới tình huống như vậy mong muốn hoàn toàn mau tránh ra cũng đã làm không được. Hai cánh tay nâng lên. Băng nhận lên không đồng thời chân phải hung hăng một đập mạnh mặt đất. Phía sau lưng dán chặt tranh tài thai hướng ra phía ngoài đi vòng quanh. Đáng tiếc. Mã quần ở mới vừa rồi kích thứ nhất lúc sau cũng đã chú ý tới thiên thứ thấp người rồi. Cho nên hắn phía dưới chuôi này lang nha bổng mới là chỉ xéo mặt đất. Oanh nhất nhất. Lang nha bổng hung hăng đập vào thiên thứ băng nhận trên. Kinh khủng một màn xuất hiện. Thiên thứ chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi sức lực truyền đến. Hắn trên cánh tay băng nhận gần như là trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay sau đó, kia lang nha bổng thì đập vào hai tay hắn trên cánh tay ngưng hình áo giáp trên. Ngay tiếp theo cả người hắn, giống như là bóng chày bình thường, bị này một cái lang nha bổng hung hăng dán tranh tài thai rút ra bay ra ngoài. Người trên không trung, thiên thứ trên cánh tay ngưng hình áo giáp toàn bộ vỡ vụn. Đơn giản, cũng chính là con này áo giáp bảo vệ, cánh tay hắn mới là cũng không bẻ gãy, chích là bị điểm vết thương nhẹ. Mã quần lần này túc túc đem thiên thứ đánh bay suốt 30 thước có hơn mới là rơi xuống đất, thậm chí là bay ra phòng nghỉ ngơi một ít vòng phạm vi. Thiên thứ người mặc dù không có chịu trọng thương, nhưng là hắn cũng đã bị trào ra rồi lôi đài. Cuộc tranh tài này tự nhiên cũng là bùng phủ đa điểm. Này, như vậy cũng được. Những lời này đi xuất hiện tại các trong phòng nghỉ nhiều nhất. Tất cả mọi người là người sáng suốt, tự nhiên nhìn ra được. Đây căn bản thì không tính là Thiên Châu Sư ở giữa đấu, chỉ có thể nói là Thiên Châu Sư cùng Cậy Mạnh ở giữa so đấu. Mã quần căn bản cũng không có sử dụng bất kỳ ngưng hình thác ấm năng lực, thậm chí cả thiên lực cũng không dùng. Thuần túy là bằng vào Cậy Mạnh đem thiên thứ đánh bay ra ngoài. Đây chính là một gã bốn châu tu vi Thiên Châu Sư a. Bất quá mấy lần thời gian nháy mắt thì không có chút nào huyền niệm thua trận rồi tranh tài. Trên đài chủ tịch, Trung Thiên Đế Quốc Hoàng Đế Thượng Quan Thiên Tinh lúc này là vẻ mặt ngạc nhiên, trong miệng lẩm bẩm tự nhủ đây chính là vô song kỵ binh hạng nặng. Khó trách, khó trách. Xem ra phía Tây tin tức truyền đến cũng không có làm lỗi. Nếu là Chu Duy Thanh tiểu tử kia mang theo mấy trăm người cũng là loại này cấp bậc cường giả lực chiến sĩ, đánh lui khắc lôi Tây người đến thật không là không thể nào. Huyền Nguyệt Thành huyết chiến tin tức Thượng Quan Thiên Tinh sớm phải có được rồi. Hắn lấy được tin tức đến từ chính Thượng Quan Tuyết Nhi, tự nhiên là tương đối tường tận. Chẳng qua là khi lúc Thượng Quan Thiên Tinh nghe Thượng Quan Tuyết Nhi nói Chu Duy Thanh chỉ bằng mượn 700 vô song chiến sĩ cùng 3.000 tên tân binh thì chặn lại khắc lôi Tây 5 vạn người điên cuồng công thành, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Khi hắn xem ra, hiển nhiên là Tuyết Nhi khoa trương quân địch số lượng. Nhưng lúc này thấy mã quần bày ra kinh khủng lực lượng, hắn lập tức thì đối với Chu Duy Thanh vô song sư đoàn muốn xuất một lần nữa chắc là làm cho rồi. Thượng quan Long Ngâm ở tuyên bố trận này thắng bại cùng trận tiếp theo tranh tài bắt đầu lúc sau, cũng là đi tới Thượng quan Thiên Tinh bên người. Bệ hạ, làm sao ngươi nhìn? Thượng quan Thiên Tinh hướng Thượng quan Long Ngâm hỏi. Thượng quan Long Ngâm trầm giọng nói, này vô song kỵ binh hạng nặng hẳn không phải là đến từ chính lưu manh ứng với. Dựa theo Tây Bắc Đại Doanh tin tức truyền đến, tựa hồ là Chu Duy Thanh hợp nhất cái gì chủng tộc. Những người này thiên phú dị thường. Nếu như ta không nhìn lầm, mới vừa rồi này vô song kỵ binh hạng nặng trên người áo giáp, sức nặng tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngàn cân. Nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến hành động của hắn. Đây là bình thường chiến sĩ, cho dù là Thiên Châu Sư căn bản không cách nào sử dụng phòng ngự. Bởi vậy có thể thấy được, những người này tự thân thể lực lượng nhất định đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Hiện tại ta càng ngày càng hiểu được tại sao vạn thú đế quốc đại quân cũng có thể bị kia vô song sư đoàn sát thương nhiều như vậy. Chu Duy Thanh tiểu tử này, nhưng là không giống với thường nhân. Bọn họ này vừa nói chuyện, trên đài mã quần cũng đã là dương dương đắc ý sống giận. Sơ cao cái kia song lang nha bổng, giống như là đắc thắng mà về tướng quân bình thường. Ui, ngươi cần đi xuống, muốn tiến hành trận tiếp theo tranh tài rồi. Cho đến trọng tài nhắc nhở xuất hiện, mã quần này mới ý thức tới chính mình không nên lại tiếp tục đứng ở trên đài. Có chút vô tận hứng thản nhiên đi xuống tranh tài thai. Tứ đại thánh địa làm bối cảnh mấy chi chiến đội cũng không khỏi lộ ra khinh thường thần sắc. Bọn họ đối với mã quần đánh giá cũng chỉ có 8 chữ. Đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển. Đáng tiếc Chu Duy Thanh nghe không được bọn họ này đánh giá. Nếu không nghe lời nhất định sẽ cười đến rụng răng. Mã quần cái này ban đầu mới vừa tiến vào Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự thì dám âm tiểu tử của hắn. Đầu óc ngu si. Sợ rằng toàn bộ Thái Thản huyết mạch cuồng chiến nhất tộc cũng đều tìm không được so với người này lại càng hèn mọn, âm hiểm rồi. Đánh giá mã quần hèn mọn lúc sau Chu Duy Thanh chính mình một chút cũng không cảm thấy đỏ mặt. Mễ U Vương quốc chiến đội bên này các đội viên sắc mặt cũng đều lộ rõ rất khó coi. Thiên Thứ trở lại phía mình phòng nghỉ ngơi sau cũng phải không ngẩng đầu được lên. Bại bởi như vậy một cách thuần túy sử dụng lực lượng người. Trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Khi hắn xem ra, chính mình hẳn là có cơ hội chiến thắng mã quần mới đúng. Đối phương thắng là thắng ở kia thân dày cộm nặng nề trên khải giáp. Mễ U Vương quốc tên thứ hai đội viên cũng nổi lên. Bởi vì trận đầu thất lợi. Trận này đi lên chính là hắn cửa đội trưởng. Cùng trên một lần so sánh. Lần này Mễ U Vương quốc chiến đội chỉnh thể thực lực há lại còn muốn kém rất nhiều. Cho dù là vị đội trưởng này. Cũng bất quá là năm châu tu vi mà thôi. Cùng đại đa số chiến đội thực lực cũng đều so với lần trước có điều tăng lên hoàn toàn ngược lại. Chính xác mà nói, bọn họ lần này vốn là đến đánh đấm giả bộ. Có thể coi là đánh đấm giả bộ cũng không thể thua quá khó nhìn đi. Huống chi vẫn là bại bởi lần đầu tiên dự thi Thiên Cung Đế Quốc. Khi bọn hắn xem ra, này là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Mễ U Vương quốc vị đội trưởng này lên đài lúc sau. Mã quần vừa mới đi xuống. Đang ở hắn chuẩn bị xem một chút Thiên Cung Đế quốc bên kia xem trên tới một người như thế nào đối thủ. Một cái thân ảnh khổng lồ thì từ phía dưới nhảy đi lên. Âm nhất nhất. Kinh khủng nổ lệnh tất cả trong phòng nghỉ, thậm chí là trên đài chủ tịch người giật nảy mình. Vì kia Mễ U chiến đội đội trưởng cùng trên đài trọng tài lại càng ở đây kịch liệt chấn động có lui về phía sau suốt mấy bước. Nếu không phải bọn họ tu vi không kém, sợ rằng lần này sẽ bị chấn ngã xuống rồi. Mễ U chiến đội đội trưởng khóe miệng không nhịn được co giật. Lúc này mới đi xuống một cái cương thiết pháo đài. Lại đi tới một cái đồng dạng. Nhìn vóc người tuyệt không so với mới đến vị kia chỗ thua kém. Liền áo giáp cũng đều là giống nhau. Chẳng qua là trong hai tay vũ khí có điều khác nhau mà thôi. Không phải là mới vừa rồi cái kia đi xuống đổi vật vũ khí lại nổi lên đi. Nếu không... Này Thiên Cung Đế quốc kia đến như vậy bao nhiêu lực sĩ. Trọng tài trái tim nhỏ cũng đều bị dọa đến phù phù phù phù. Khóe miệng co giật nói xong phương xưng tên. Mễ U Vương quốc Triệu Hôi. Ghi danh lúc sau. Vị này Mễ U chiến đội đội trưởng hung hăng nhìn chăm chú đối diện đối thủ, chuẩn bị cẩn thận phân rõ một chút đối phương thanh âm. Nếu là cùng mới đến giống nhau, hắn nhất định sẽ hướng trọng tài đưa ra chất vấn, làm cho đối phương cấy xuống nón an toàn xem một chút. Thiên cung đế quốc, Tây Tây. Thanh âm này vừa ra tới, liền trọng tài cũng đều sửng sốt. Một gã vóc người như thế vạm vỡ chiến sĩ, thế nhưng dĩ nhiên là phái nữ. Hơn nữa, Tây Tây thanh âm cùng thân hình của nàng thành ngược lại. Kia nhu nhu nhu nhu tiếng nói là nam nhân tuyệt đối giả bộ không ra. Nghe hết sức thoải mái. Này, đây là nữ. Triệu Hôi buồn bực. Trọng tài khiếp sợ rồi. Vì không để cho mình tiếp tục nhận kích thích, hắn trực tiếp tuyên bố rồi tranh tài bắt đầu. Dưới đài, Thiên cung đế quốc trong phòng nghỉ, Chu Duy Thanh do mật thiết chú ý trận chiến này. Hắn những thứ này đồng đội ở bên trong, hắn nhất chưa quen thuộc đúng là Tây Tây. Cũng chưa từng thấy qua cô nương này năng lực chiến đấu. Cho nên mới là ở nơi này vòng thứ nhất tranh tài sẽ Tây Tây phái lên sân. Tổng yếu trước tiên làm quen một chút đồng đội năng lực, ở phía sau trong trận đấu cho phải an bài. Ô Nha mỉm cười nói, lão đại, ngươi yên tâm đi. Luận phòng ngự năng lực, Tây Tây khẳng định không bằng Mã Quần. Nhưng nếu bàn về lực công kích, hai cái Mã Quần cũng đều so ra kém cô ta. Huyền Nguyệt Thành huyết chiến lúc sau, Tây Tây ở cửa thành phía tây bên kia, một người thì chém giết đối phương gần 500. Tất cả mọi người gọi nàng ôn nhu nữ sát thần. Bình thời rất ôn nhu cô ta, một khi tiến vào chiến đấu trạng thái kia hung mãnh sức mạnh ngay cả ta đều sợ hãi. Chương 214 ôn nhu Tây Tây Trung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh lỗ mãng nói, tại sao có thể như vậy. Ô Nha than nhẹ một tiếng, nói Tây Tây lúc nhỏ cùng cha mẹ vào núi săn thú, nhưng một mình đi lung tung bị thất lạc. Kết quả bị một con hổ lấy đi. Có lẽ là bởi vì nàng một ít thân ô kim thiết cốt. Con cọp rồi ăn không xong cô ta. Ngược lại bị Tây Tây trở thành bà vú. Mãi cho đến cô ta 8 tuổi năm ấy, con cọp đã chết. Cô ta ở trong núi rừng du đãng bị tộc nhân phát hiện mới là mang về. Cô ta thanh âm nhu là bởi vì nói chuyện phát âm không quá đúng. Nhưng trên thực tế, từ nhỏ ở nhược nhục cường thực trong rừng rậm lớn lên, cô ta vẻ này dã tính một cụ bộc phát ra. Lực chiến đấu xem trong nháy mắt tiêu thăng. Chúng ta ô kim tộc thế hệ trẻ ở bên trong thực lực của nàng gần với ta. Nhưng mời là sinh tử quyết đấu, ta cũng không dám nói có thể thắng cô ta.